chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Viêm cũng coi như là biết rõ lời nói Đại Tế Ti, mặc dù cũng không có tác dụng với thực chất, nhưng lại đủ để cho Tiêu Viêm cảnh giác. Điểm này, nói đến từ khí cảnh, đối với Tiêu Viêm cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Một số thời khắc, một câu hữu tâm của người liền có thể quyết định một cuộc chiến tranh thành bại. Trong lòng Tiêu Viêm nghi hoặc, hiện tại vấn đề chính là thành công đột phá Cửu Tinh Đấu Đế, giải cứu mấy vạn người. Mỗi một giây kéo dài, sẽ làm cho nhiều người sẽ đổ xuống hơn nữa. Giờ phút này Tiêu Viêm vẫn chưa nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nếu hắn có thể trông thấy, mấy vạn người đang liều lĩnh tại bảo vệ hắn, coi hắn là hy vọng, có thể sẽ làm Tiêu Viêm khác trong tâm cả một đời. Đại Nhật Kim Ô Viêm cùng Tiêu Viêm không ngừng dung hợp, thực lực Tiêu Viêm cũng đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Loại tốc độ trưởng thành này tại Đấu Đế Đại Lục kia cũng là nghịch thiên đồng dạng tồn tại, thiên hỏa xếp hạng thứ nhất, Đại Nhật Kim Ô Viêm sao có thể coi trọng Tiêu Viêm, sao có thể nghi ngờ thân phận của mình để đi nghe theo một mao đầu tiểu tử chưa đạt đến cửu tinh. Thể nội Tiêu Viêm về sau có thể dung nhập Đại Nhật Kim Ô Viêm chấn kinh, đã hoàn toàn đem chính mình cao cao tại thượng, loại kia tự ngạo hoàn toàn bỏ đi, bởi vì hắn phát hiện chủ nhân đã từng ngang quân Viêm Đế có lẽ rất mạnh, nhưng trước mắt cái chủ nhân này, mặc dù thực lực hắn còn không có trưởng thành đến tình trạng ngàn quân Viêm Đế, nhưng thiên phú của hắn sẽ vượt qua ngàn quân Viêm Đế, chỉ ít ở trong mắt Đại Nhật Kim Ô Viêm, giờ phút là chỗ nhận biết Tiêu Viêm, nó có đầy đủ lòng tin cho rằng Tiêu Viêm 100% sẽ vượt qua ngàn quân Viêm Đế, sẽ tồn tại càng mạnh. Tại không có thiên địa hạo kiếp Đấu Đế Đại Lục, quân hùng tranh bá, thiên kiêu hơn người, cường giả như mây, bậc thấp giới không tại Đấu Đế Đại Lục, đó cũng là người nổi bật, là những giới khác không cách nào với tới. Sở dĩ tại lúc ấy Đấu Đế Đại Lục xuất hiện vô số khả năng không thể nào, tục xưng kỳ tích. Ngay lúc đó ba kỳ vật, nhân tộc hấp thu thiên hỏa, ma tộc hấp thu quỷ linh, ma thú gia tộc hấp thu linh ấn, nhân tộc hấp thu thiên hỏa cũng có thể hấp thu quỷ linh, cũng có ma tộc hấp thu quỷ linh cũng hấp thu thiên hỏa hay là linh ấn, lúc ấy đều là chấn kinh bát phương. Dạng tồn tại này rất ít số có thể tồn tại. Điểm này Đại Nhật Kim Ô Viêm tự nhiên sẽ hiểu, có thể Tiêu Viêm lại khác, làm Đại Nhật Kim Ô Viêm buông xuống tự ngạo. Trong thân thể Tiêu Viêm đồng thời xuất hiện khí tức ba kỳ vật, thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn. Nếu như nói, thiên địa hạo kiếp trước đó Đấu Đế Đại Lục có thể đồng thời hấp thu hai loại kỳ vật, một cái tay có thể tuyệt đối đếm rõ toàn bộ Đấu Đế Đại Lục được. Mà Tiêu Viêm lại đem ba kỳ vật cùng nhau hấp thu, Đại Nhật Kim Ô Viêm dám xác định 100%, tuyệt đối là trước Tiêu Viêm không có người sau cũng không có người có thể đồng thời hấp thu ba kỳ vật, đây quả thực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Đại Nhật Kim Ô Viêm triệt để nhận Tiêu Viêm là chủ nhân, toàn bộ tràn vào thể nội Tiêu Viêm, không giữ lại chút nào, thiên hỏa cùng thể nội Tiêu Viêm không ngừng dung hợp, bát cấp thiên quyết đặc thù lực lượng, để thiên hỏa ở giữa chẳng những không bài xích, mà lại có thể dung hợp thành một loại thiên hỏa cường đại, có thể trong đó lại không mất cá tính của bọn nó, mạnh, liền mạnh ở đây. Mặc dù dung hợp, nhưng sẽ không tước đoạt năng lực đặc hữu của bản thân bọn chúng. Lúc trước Tiêu Viêm chưa mở phát ra tới, nếu như Tiêu Viêm giống Tiêu Dao Đế Quân hoặc là Ngàn Quân Viêm Đế, có thể hiểu ra ba kỳ vật, từ trên thân ba kỳ vật sáng tạo ra đặc thù đấu kỹ mới, ba kỳ vật trên người Tiêu Viêm nhiều, sáng tạo ra đặc thù đấu kỹ, vậy cũng không ít. Tiêu Viêm không biết mình có thể như Tiêu Dao Đế Quân hoặc Ngàn Viêm Đế Quân hay không, không biết mình có thể hiểu ra hay không. Nếu về sau có cơ hội hiểu ra, nhất định muốn nghiêm túc nghiên cứu một phen, sáng tạo ra đặc thù đấu kỹ mới. Vẫn còn tiếp tục dung hợp, thực lực Tiêu Viêm cũng đang nhanh chóng kéo lên, mà giờ này khắc này, chiến sự bên ngoài cũng biến thành kịch liệt. Si Mị Võng Lượng, cái tứ đại quỷ sát này, tại bên trong lồng hắc thiết giam giữ mấy vạn người, cho dù là đối mặt mấy vạn người, đối với Si Mị Võng Lượng cũng là chuyện nhỏ. Trình độ tương hỗ ở giữa phối hợp, gần như đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đem bọn hắn đánh hạ, đám người chân tông phúc lực lượng cũng khôi phục không ít, kiềm chế lực cũng không hề yếu, dù sao cũng là bát tinh đỉnh phong, mấy cái lực lượng bát tinh đỉnh phong cộng lại, mặc dù trạng thái không tốt, nhưng cũng đủ dày vò bọn hắn, mà tranh thủ thêm được một ít thời gian, vì Tiêu Viêm. Giờ khắc này ở bên ngoài lồng sắt, ba tên cựu tinh lão tổ, cùng Phệ Hồn Vương đang đối mặt trì, Phệ Hồn Vương không tiếp tục ngồi tại đen trên ghế, mà là đứng lơ lửng giữa không trung. Xem như không sự ngăn cản của ba vị cựu tinh lão tổ, nhất định có thể ngăn lại Đại Nhật Kim Ô Viêm, tự hồ lần này thật là chọc giận Phệ Hồn Vương. Khạc khạc, các ngươi thật sự cho rằng ta không giết được nhóm người các ngươi, ta liền sẽ để đấu đế đại lục về sau chỉ có một cái cựu tinh là ta, cái khác đều phải chết, ta mới là mạnh nhất. Phệ hồn vương hé miệng, khuôn mặt của hắn vốn là nhìn quá dị, hé rộng miệng ra hai hàng răng bén nhọn, để người nhìn thấy phải run sợ. Hừ, ngay cả chính mình cũng không thể cảm ngộ đạo được, cũng xứng gọi cựu tinh sao? Trong mắt của ta, thực lực của ngươi trông thì ngon mà không dùng được. Huyết Y lão tổ lạnh hừ một tiếng, tự hồ hai tộc mâu thuẫn, để cả hai ở trong sân, giá trị cao nhất là cừu hận. Phệ hồn vương cười lạnh, nhìn xem Huyết Y lão tổ, giơ tay lên, đối với hắn lắc lắc, giống như ra hiệu, hắn không được. Vừa mới là trạng thái phòng thủ, như vậy, hiện tại, để các cựu tinh chân chính, này nếm thử công kích từ cựu tinh này của ta, các ngươi có tiếp được không? Phệ hồn vương một tiếng lạnh tê, xích sắt màu đen phía sau toàn bộ dựng đứng lên, mấy trăm đầu xích sắt, đỉnh như gai nhọn, thẳng tắp nhắm ngay ba vị cựu tinh lão tổ. Những xích sắt màu đen này đều làm cho trái tim ba tên cựu tinh đều cảm thấy trong lòng rung lên. Nhìn những khóa sắt màu đen này, từng đầu phun hình rắn độc, tràn đầy sát ý. Huyết Y lão tổ lắc một cái long huyết xương đoạt, trên thân huyết khí tràn ngập, sát ý nghiêm nghị. Cho tới bây giờ hắn đều chưa từng e ngại phệ hồn vương, cho dù chết, hắn cũng sẽ không e ngại. Đây là một cái chủng tộc tôn nghiêm, bọn hắn mặc dù đã từng cùng là ma tộc, nhưng hôm nay đã xem nó như thù, ngay từ đầu, liền muốn đối phương vào chỗ chết. Sau lưng lão tổ áo trắng kiếm ảnh bạch đạo rõ ràng, tựa như kiếm thánh, toàn bộ mũi kiếm, cũng đều cùng nhau chỉ hướng về hồn vương. Lần này, mọi người cũng đều muốn làm thật. Vân Hinh Trường Thiên cũng như Trường Xa, thân thể mềm mại uốn éo, trong tay Trường Tiên vung lên, phát ra một đạo roi vang điếc tai, Trường Tiên vây quanh thân thể nàng huyển chuyển, huy động. Đôi mắt đẹp nháy mắt, hai con ngươi lập tức biến thành màu đỏ rực, phảng phất có một đóa phấn hoa hồng trong mắt của nàng nở rộ. Vân Hinh chính là yêu tộc, mà bản thể nàng là một đóa hoa lan năm màu hồng. Giờ phút này Vân Hinh cũng bắt đầu nghiêm túc. Ba tên cựu tinh lão tổ cùng phệ hồn vương tại bên ngoài hắc thiết lồng, bầu không khí cũng lập tức trở nên kinh khủng. Thế công hết sức căng thẳng, mấy trăm đầu khóa sắc màu đen phệ hồn vương như gai sắt điên cuồng đâm về ba vị cựu tinh lão tổ, không có nửa điểm khe hở, tốc độ nhanh chóng để người hoa mắt. Ba tên cựu tinh lão tổ cũng nhao nhao thể hiện bản lĩnh, tầng tầng lớp lớp cường hạng đấu kỹ. Ta hiểu rõ huyết dịch chi đạo, nguồn suối sinh mạng là máu tươi là vạn vật ban đầu, cũng ngưng tụ vạn vật, huyết ma loạn vũ. Ta chính là đúc kiếm thành đạo, ngộ chính là kiếm đạo, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tùy tâm động, kiếm do tâm sinh, vạn kiếm quy tông. Ta chính là hồng lan năm màu, vạn vật đều có linh tính, vạn vật đều có tử vong, sinh đạo phán quyết. Ba tên cựu tinh lão tổ, kia cũng là ngộ đạo thành cựu tinh, chính là cựu tinh đấu đế chân chính, ngộ đạo thậm chí tu đạo. Bọn hắn thi triển đấu kỹ mà ra, mang theo chính mình truy tìm đạo nghĩa, mà đấu kỹ cũng mang theo đạo nghĩa, trình độ cường hãn tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, cũng không phải chỉ vẹn vẹn trên lực lượng cường hãn, mà là càng thêm chấn nhiếp linh hồn. Trên bầu trời, ba vị cựu tinh lão tổ cùng phệ hồn vương bộc phát chiến tranh triệt để, phệ hồn vương tự hồ cũng nghiêm túc, không còn bộ dáng ngạo mạn trước đó, lúc này thần sắc nghiêm túc, trăm đầu khóa sắc màu đen, lăng lệ công kích như lôi đình. Khóa sát kình phong xé không khí, những khóa sát màu đen này chính là thủ đoạn công kích Hư Chu phệ hồn vương, mà bản thân hắn vẫn chưa xuất thủ, càng nhiều tự hồ là đang thao túng những khóa sát màu đen này. Người này đến tột cùng là làm sao làm được, những khóa sát màu đen này dĩ nhiên là mọc ra từ bên trong thịt của hắn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vân Hinh tinh tế quan sát phệ hồn vương, càng xem càng cảm thấy kinh hãi, những khóa sát này phản phất là từ bên trên xương sống lưng phệ hồn vương mọc ra đồng dạng. Chủ yếu những khóa sắc màu đen này linh mẫn trình độ làm người ta giật mình, phảng phất mỗi một đầu đều là một cái sinh mạng, biết né tránh, biết tìm kiếm nhược điểm công kích, thậm chí có thể bắt lấy nhược điểm đối thủ, quả thực có chút quá kinh khủng. Ba tên lão tổ đấu kỹ tầng tầng lớp lớp, mà phệ hồn vương cũng gia tăng thế công, cũng ép ba tên lão tổ không thở nổi. Phệ hồn vương trên mặt chậm rãi trở nên bắt đầu vặn vẹo, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Hoa nở bỉ ngạn, trong bóng tối đóa hoa nở rộ. Phệ hồn vương chậm rãi mở miệng, thanh âm nhỏ dài, phảng phất có hồi âm, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán ra tới. Theo phệ hồn vương vừa mới nói xong, con mắt phệ hồn vương lúc mở lúc đóng chỉ thấy được, trong tròng mắt của hắn xuất hiện một đóa hoa màu đỏ, chậm rãi giãn ra, trong con ngươi của hắn nở rộ. Phệ hồn vương chậm rãi nâng lên hai tay, ở trong tay của hắn, bỗng nhiên xuất hiện một đóa tiên diễm màu đỏ, chập chờn trên người đóa hoa. Ba vị lão tổ đều cảm nhận được một cổ cảm giác e ngại. Phệ Hồn Vương nâng hoa bỉ ngạn trong tay, sau thổi nụ hoa, đóa hoa hoàn toàn nở rộ, cánh hoa tan ra bốn phía, cánh hoa tổng cộng có 7 cánh, đỏ như dòng máu. Mỗi một cánh đều mang một loại lực lượng đặc biệt, hoa để người sợ hãi. Tử vong cũng không phải là kết thúc sinh mạng như hoa, sơ khai suy tàn, hết thảy, từ ta trưởng khống. Hiện tại, sinh mệnh chi hoa các ngươi, bị ta tước đoạt. Phệ Hồn Vương vừa mới nói xong, 7 cánh hoa màu đỏ, hướng phía ba tên cựu tinh lão tổ lướt tới, tốc độ không chút hoang mang, trong chớp mắt liền đến trước mắt. Ba tên cựu tinh lão tổ đều kinh hãi, biết được những cánh hoa này thật không đơn giản, lập tức đều nhao nhao lui nhanh. Nhưng bọn hắn lui một tấc, cánh hoa liền thêm gần 10 tấc. Bất luận ba tên lão tổ lui nhanh thế nào, thì cánh hoa cũng tiến tới. Giờ phút này nhìn cánh hoa màu đỏ rõ ràng, trong đôi mắt ba tên cựu tinh lão tổ đều phản chiếu ra cánh hoa màu đỏ. Cùng lúc đó, tại bên trong con mắt của bọn họ xuất hiện một đóa hoa màu đỏ, Phệ Hồn Vương trong mắt hoa bỉ ngạn giống nhau như đúc. Oanh khoảng. Đây là ba tên cựu tinh lão tổ trong đầu đồng thời truyền đến tiếng oanh minh, lực lượng của thân thể tại thời khắc này phảng phất bị một cổ vô hình đại lực bỗng nhiên hướng ra phía ngoài hấp xả, tất cả lực lượng tại thời khắc này toàn bộ bị hấp xả. Ba tên cựu tinh lão tổ giờ phút này hoàn toàn ngốc trệ ngay tại chỗ, không nhúc nhích, bọn hắn không động, khóa sắc màu đen Phệ Hồn Vương lại không có nửa điểm dừng lại, hướng lấy bọn hắn mãnh liệt đâm mà đi. Phốc phốc khoảng khoảng. Khóa sắc màu đen điên cuồng đâm vào trong thân thể ba tên cựu tinh lão tổ, xuyên thủng thân thể của bọn hắn, ánh mắt ba tên cựu tinh lão tổ, cơ hồ tại thời khắc này, hoàn toàn tan rã, ngay cả đau đớn kêu thảm đều không có phát ra tiếng, phảng phất một nháy mắt biến thành người chết. Phệ Hồn Vương khống chế khóa sắc màu đen, chậm rãi đem ba người dời tới trước mắt của hắn. Phệ Hồn Vương cười lạnh, chỗ ngồi màu đen xuất hiện sau lưng hắn. Phệ Hồn Vương lạnh nhạt ngồi trên ghế, nhìn ba người trước mặt giờ phút này giống như đã mất đi ý thức, mang trên mặt cười lạnh, cũng chưa tính đến việc giết chết ba tên cựu tinh lão tổ. Tại thời điểm này, ba tên cựu tinh lão tổ bị trăm đầu khóa sắc màu đen xuyên thủng, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, huyết dịch không ngừng thuận theo khóa sắc màu đen mà chảy xuống. Phía sau Phệ Hồn Vương, trong thân thể Phệ Hồn Vương dung nhập, Phệ Hồn Vương dùng khóa sắc màu đen uống máu. Ba tên cựu tinh lão tổ, trong khoảnh khắc liền suy tàn trong tay Phệ Hồn Vương, giờ phút này ba tên cựu tinh lão tổ đều đã mất đi ý thức, hơi thở tức giận trên thân phát ra, cũng không có tử vong. Phệ Hồn Vương múc tinh huyết ba vị cựu tinh lão tổ, khóe miệng Phệ Hồn Vương cười một tiếng, lưỡi dài liếm môi một cái, giờ phút này như đang hưởng thụ nhân gian mỹ vị. Một lần nữa ngồi trên ghế đen, chân nhích lên bắt chéo, nhàn nhã đánh giá chiến đấu phía dưới. Si mị võng lượng, tứ đại quỷ sát cùng mấy vạn người chiến thành một đoàn, Phệ Hồn Vương cũng không có tính sẽ hỗ trợ, chỉ hứng thú nhìn xem, phảng phất tại thưởng thức. Sinh mạng, bất quá chỉ là một trận âm mưu, ngươi liền đã đang từ từ tử vong, hiện tại, chẳng qua là trước thời hạn một chút mà thôi. Phệ Hồn Vương nhìn xem Si Mị Võng Lượng bị tứ đại quỷ sát cắt yết hầu, phun ra huyết dịch, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nở rộ, cũng như đóa hoa máu. Phệ Hồn Vương tự hồ đối với tứ đại quỷ sát tràn đầy lòng tin, cho dù đối mặt lấy mấy vạn người, dáng vẻ Phệ Hồn Vương cũng không có vẻ muốn xuất thủ, liếc nhìn một vòng mấy lúc sau, ánh mắt bỗng nhiên trì trệ, ánh mắt ngừng lưu tại huyền lập lồng sắc màu đen, một đầu khác là trên thân đan điện lão tổ. Trước đó chiến đấu đều chuyên chú vào đại nhật kim ô viêm, và trên thân ba tên cựu tinh lão tổ cũng không có chú ý tới đan điện lão tổ, mà giờ khắc này mới nhìn rõ thần sắc đan điện lão tổ lãnh đạm đứng im lặng hồi lâu ở một bên. Không nghĩ tới thiên hòa xếp hạng thứ hai đại âm kim ô viêm dĩ nhiên cũng ở chỗ này, đây quả thật chính là trời cũng giúp ta. Đại nhật kim ô viêm, đại âm kim ô viêm, hai cái này tương sinh tương khắc mà xuất sinh, cứ như vậy chỉ cần đại âm kim ô viêm gia nhập ta, ta liền không e ngại. Trong ánh mắt Phệ Hồn Vương đóa hoa màu đỏ nháy mắt nở rộ, đôi mắt mang theo tinh mang, tự hồ tìm được hy vọng. Đại âm kim ô viêm, ngươi lệ khí rất nặng, sát ý cũng rất nặng, nói cho ta, cựu nhân của ngươi là ai? Thanh âm Phệ Hồn Vương truyền đến bên tai đan điện lão tổ. Nguyên lai, thân phận thật đan điện lão tổ, cũng là một đạo thiên hỏa, chính là đấu đế đại lục thiên hỏa xếp hạng thứ hai, đại âm kim ô viêm. Bản thể cùng đại nhật kim ô viêm đồng dạng, cũng đồng dạng là tam túc kim ô, sở dĩ ngay từ đầu, tình huống mới xuất hiện hai con tam túc kim ô, cũng cũng làm cho tất cả mọi người đều ngộ nhận là Đăng Điện Lão Tổ Đại Âm Kim U Viêm. Thiên Hỏa là xếp hạng thứ nhất Đại Nhật Kim U Viêm. Đại Âm Kim U Viêm ngẩng đầu, ngũ quan ngây ngô, ánh mắt thành thục mang theo tang thương, ngẩng đầu, nhìn Phệ Hồn Vương một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền thu hồi ánh mắt, không dành cho Phệ Hồn Vương nửa điểm đáp lại. Thật thú vị, ba kỳ vật tự nhận là thiên địa kỳ vật, loại cao ngạo này, ngược lại là khiến người ta cảm thấy rất đặc biệt, một loại muốn làm chết ý nghĩ của ngươi. Phệ Hồn Vương cười lạnh, mặt thái độ đối với Đại Âm Kim U Viêm, tựa hồ để Phệ Hồn Vương có chút không vừa ý. Bất quá không quan hệ, bản đế nghĩ ngươi đặc biệt, gia nhập cùng ta, ngươi cùng ta cùng nhau trở thành người tồn tại tối đỉnh phong ở đấu đế đại lục, chúa tể hết thảy. Phệ Hồn Vương lại lần nữa mời chào Đại Âm Kim U Viêm, lần này Đại Âm Kim U Viêm ngay cả ngẩng đầu cũng không một lần nào, phảng phất nói với Phệ Hồn Vương, nó hoàn toàn xem như nghe không được. Cho dù là Phệ Hồn Vương làm đẫm máu ba người cựu tinh đấu đế, Đại Âm Kim U Viêm cũng không có vẻ sợ hãi, trực tiếp hờ hững đối với Phệ Hồn Vương. Ha ha, xếp hạng thứ hai Thiên Hỏa, Đại Âm Kim U Viêm, thật là khiến người ta thương hại. Phệ Hồn Vương lời nói xoay chuyển, trực kích Đại Âm Kim U Viêm uy hiếp, đi kích thích Đại Âm Kim U Viêm. Lời nói có vẻ hơi ngây thơ, lại thật thành công đưa tới Đại Âm Kim U Viêm. Có gì thương hại? Đại Âm Kim U Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh như huyền băng, lạnh lùng nói. Ngươi xem những người này một chút, liền coi như bản thể các ngươi xuất hiện, bọn hắn đều sẽ cho là Thiên Hỏa Đại Nhật Kim U Viêm là xếp hạng thứ nhất, không có người nhớ đến ép hạng thứ hai Đại Âm Kim U Viêm bản thể cũng là Tam Túc Kim U, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ cái thứ nhất, thứ hai sẽ chỉ bị lãng quên, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi đâu, bọn hắn sẽ chỉ nhớ kỹ Đại Nhật Kim U Viêm, ngươi vĩnh viễn là thứ hai, cũng vĩnh viễn không cách nào khiến mọi người ghi nhớ, chỉ có thể sống ở phía dưới bóng ma Đại Nhật Kim U Viêm. Hoàn toàn chính xác, để người thương hại ngươi, thật đáng buồn. Phệ Hồn Vương chật chật miệng, câu nói này đâm tới trong tay Đại Âm Kim U Viêm. Đại Âm Kim U Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Phệ Hồn Vương, bên trong ánh mắt mang theo sát ý. Cái sát ý này cũng không phải là xông Phệ Hồn Vương, mà là từ thân thể nó tự nhiên phát ra. Lời nói Phệ Hồn Vương trực kích sâu trong tâm linh Đại Âm Kim U Viêm. Một lát, Đại Âm Kim U Viêm bị á khẩu không trả lời được. Đó có thể thấy được, Phệ Hồn Vương nâng lên hận ý trong lòng Đại Âm Kim U Viêm, làm Đăng Điện Lão Tổ. Đại Âm Kim U Viêm nhìn xem tộc nhân của mình từng người chết đi, nhìn xem những thứ mình khổ tấm sáng tạo trong giờ phút này lại không còn sót lại chút gì, làm sao lại không giận, làm sao không hận được cơ chứ. Gia nhập cùng ta, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ còn để ngươi trở thành một Tam Túc Kim U duy nhất, chỉ cần ngươi cùng ta cùng nhau chiến đấu, như vậy đấu đế đại lục về sau sẽ chỉ có một cái Tam Túc Kim U, ngươi cũng không còn là thứ hai nữa, sẽ là thứ nhất, bao trùm cùng tất cả thiên hỏa phía trên, trở thành đệ nhất thiên hỏa. Ngàn vạn sinh linh đều đối với ngươi tràn ngập kính ngưỡng, điều kiện này có đủ hay không? Phệ Hồn Vương lại lần nữa vọt nói Đại Âm Kim U Viêm gia nhập. Đại Âm Kim U Viêm nhìn xem Phệ Hồn Vương, há hốc mồm, nghĩ nghĩ, lại ngậm miệng lại, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ha ha, không nóng nảy, hiện tại thời gian còn nhiều, ngươi có đầy đủ thời gian cân nhắc, có thể ngươi muốn minh bạch một điểm, nếu như ngươi cự tuyệt, từ đây, thế gian này, liền không có Tam Túc Kim U. Phệ Hồn Vương nhìn xem Đại Âm Kim U Viêm do dự, cười một cái nói, nói sau cùng hai câu, ngữ khí biến nặng, tràn đầy lệ khí, chi ý không có nửa điểm trò đùa. Thuộc, Phệ Hồn Vương nhìn xem mấy vạn người si mị võng lượng tứ đại quỷ sát giao chiến, cau mày, tốc độ này tựa hồ, để hắn có chút không vừa ý, chợt mở miệng, bắn ra một chữ mắt. Vừa mới nói xong, hắc thiết lồng bao phủ bọn hắn, bỗng nhiên rung lên, co nhỏ lại hơn nữa, hắc thiết lồng. Nếu như không ngừng thu nhỏ lại thì không gian bên trong sẽ càng ngày càng nhỏ hơn. Nếu như không phá được hắc thiết lồng, chỉ sợ mấy vạn người đều bị ép thành thịt nát. Chân Tông Phúc cũng gia nhập chiến đấu bên trong đối với Si Mị Võng Lượng, kiệt lực ngăn cản Si Mị Võng Lượng tứ đại quỷ sát. Chân Tông Phúc kinh ngạc phát hiện, tứ đại quỷ sát thực lực cũng có bát tinh, bốn người đều đạt đến bát tinh thực lực, bất quá đều vẹn vẹn chỉ là bát tinh trung kỳ. Nhưng bọn hắn phát huy ra sức chiến đấu, vượt mức bình thường, có thể so với bát tinh đỉnh phong. Bốn người ở giữa trình độ phối hợp cùng ăn ý, cơ hồ đạt đến tình trạng thiên y vô phùng, phía sau có thể vĩnh viễn giao cho đồng đội mình. Loại tín nhiệm này nhìn như chiến trường hỗn loạn, tại trong tay bốn người bọn họ lại là xử lý có trật tự, tự hồ mỗi một bước kế hoạch đều vô cùng chuẩn xác. Huấn luyện thành cường đại sát thủ như thế, khó trách trước đó bọn hắn lè mà lè mè, Phệ Hồn Vương sẽ tức giận như vậy. Bởi vì Phệ Hồn Vương cảm thấy, bọn hắn không chỉ có dạng trình độ này, đám người chân tâm phúc trước đó chiến đấu, cơ hồ hao hết sức chiến đấu, phối hợp ăn ý tứ đại quỷ vương như vậy, cho dù hắn là bát tinh đỉnh phong, cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng một chút chiêu thức, trì hoãn bọn hắn một chút. Ba tên cựu tinh lão tổ đã kết thúc chiến đấu, kết quả rất rõ ràng, ba tên cựu tinh lão tổ toàn bại. Quỷ ẩn giờ phút này ngửa đầu, nhìn xem Vân Hinh mất đi ý thức, toàn thân bị đâm đẫm máu, hốc mắt hồng nhuận, thân thể run rẩy, không có hai tay, giờ phút này hắn lộ ra phẫn nộ bất lực. Hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể cứu Vân Hinh từ trong tay Phệ Hồn Vương, thậm chí còn không ra được Hắc Thiết Lồng, nói gì đi cứu. Hàm răng quỷ ẩn cắn lạc lạc rung động, hận không thể xé nát Phệ Hồn Vương, lệ khí trùng thiên. Quỷ ẩn bất đắc dĩ, nhanh quay ngược trở lại phía dưới, nhìn thẳng hướng Tiêu Viêm phương hướng tứ đại quỷ sát, nổi giận đùng đùng, lại nghĩ tới lời nói tứ đại quỷ sát nói với hắn. Theo Vân Hinh giờ phút này sinh tử không chừng, triệt để lại lần nữa, để quỷ ẩn bộc phát, thân thể bắn ra, mảnh như đạn pháo. Hướng phía tứ đại quỷ sát bỗng nhiên phóng đi, nhìn dáng vẻ quỷ ẩn, không có tay, liền dùng răng. Quỷ ẩn tốc độ cực nhanh, khoảnh khắc tức giận trong lòng bộc phát, lực lượng thân thể khôi phục, cơ hồ toàn bộ lại lần nữa vận dụng, hoàn toàn mặc kệ thương thế bên trong cơ thể. Hướng phía tứ đại quỷ sát nhắm ngay một người chính là muốn táp tới, chớp mắt liền đến trước mặt tứ đại quỷ sát si, si lập tức kịp phản ứng, trong tay hàng mang lóe lên, trên thân quỷ ẩn xuất hiện một vết thương, có thể không có một giọt máu tươi chảy ra, tốc độ quỷ ẩn không giảm, si mảnh kinh, đưa tay ngăn cản, quỷ ẩn che kín răng nhọn, cắt cao muốn tại cánh tay si. Si nhất chân chính là một cước đá vào phần bụng quỷ ẩn bị đại lực đạp lui về sau, thân hình còn không có ổn định. Thân hình quỷ ẩn lắc một cái, lại lần nữa vọt tới. Lần này không chỉ có đối với si, mà là ba người khác cũng đồng dạng gặp nạn. Quỷ ẩn mở ra miệng lớn, dừng lại cắn loạn. Chỉ cần có bất kỳ cơ hội, quỷ ẩn chính là cắn đầy miệng. Ngạnh sinh sinh đem y phục bốn người si bị võng lượng xé vỡ nát. Trong quần áo còn lộ ra, dấu răng bị chảy máu. Khạc khạc, lão tử không có tay, có thể cắn chết các ngươi như thường. Miệng quỷ ẩn mở ra vàng vện tia máu, biểu lộ dữ tợn đáng sợ, giận hung hăng hướng về phía si mị võng lượng nói. Quỷ ẩn giờ phút này hoàn toàn đem tức giận trong lòng bộc phát trên thân tứ đại quỷ sát. Quỷ ẩn điên cuồng cũng khơi dậy chiến ý của mấy vạn người bốn phía. Tứ đại quỷ sát chính tay đâm chẳng biết bao nhiêu người, giờ phút này nhìn thấy có người ra mặt, tự nhiên cũng là điên cuồng lên, đều mắt đỏ. Cho dù thực lực bản thân có mạnh hay không, vẫn không có tí suy nghĩ nào mà hướng đi. Lúc đầu mọi việc đều thuận lợi theo ý tứ đại quỷ sát, chân tông phúc mấy cái bát tinh cường giả cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu bên trong, không ngừng làm áp lực cho tứ đại quỷ sát, để bọn hắn tới gần tốc độ của Tiêu Viêm, lại lần nữa trở nên chậm lại. Song quyền năng địch tứ thủ cái này tuyệt đối không giả, mọi người đồng tâm hiệp lực lại, vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian. Giờ phút này Tiêu Viêm, toàn thân phát ra từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh, thanh âm đến từ trong cơ thể của hắn. Tiếng hít thở cũng tới cùng hắn nặng nề, mỗi một lần hô hấp, vô số đế chi nguyên khí cùng nhau tiến vào thân thể Tiêu Viêm, thân thể Tiêu Viêm hóa thành lỗ đen đồng dạng, bốn phía đế chi nguyên khí điên cuồng tràn vào, lần này, quỷ phụ phương chu bên trên khác biệt, loại cảm giác ngăn cản hoàn toàn không có. Trái lại, là một loại lực hấp dẫn, những đế chi nguyên khí này đều rất tình nguyện bị Tiêu Viêm hấp thu, chung quanh đế chi nguyên khí, trình độ tụ tập đông đảo, khí tức Tiêu Viêm không ngừng kéo lên tốc độ có thể so với thế sét đánh lôi đình, không ngừng khởi xướng từng đợt vọt mạnh, đế chi nguyên khí nồng hậu dày đặc, Tiêu Viêm thể nội đấu khí, đến một tình trạng tràn đầy đến cực hạn, mỗi một lần, thể nội đế chi nguyên khí, liền sẽ co lại, mà không, chuyển hóa thành một sợi tiên nguyên khí, sau đó lại độ điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí, cũng nương theo đại nhật kim ô viêm dung hợp cung cấp đế chi nguyên khí, chuyển đổi, chuyển hóa, cứ như vậy, không biết trải qua bao nhiêu lần, thể nội tiên nguyên khí Tiêu Viêm càng ngày càng nhiều, khí tức Tiêu Viêm bát tinh hậu kỳ đang không ngừng hướng tới bát tinh đỉnh phong. Tiêu Viêm thể nội đã xuất hiện mấy chục đạo tiên nguyên khí, mỗi một đạo rất nhiều, khí tức Tiêu Viêm liền càng mạnh, khoảng cách bát tinh đỉnh phong cũng càng gần một bước. Đã 15 đạo, 16 đạo, Tiêu Viêm trong lòng đếm thầm, mỗi một đạo ngưng tụ, Tiêu Viêm cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực mình tăng lên, tiên nguyên khí tại thân thể của hắn, mỗi một tấc cơ bắp xương cốt trong máu dư tẩu, thân thể liền càng thêm nhẹ nhàng, cơ bắp cùng xương cốt cũng có thể cảm giác được hưng phấn, thân thể Tiêu Viêm cũng không ngừng phát sinh biến hóa, mặt khác lại tăng lên đến một độ cao mới. Cựu tinh là tồn tại mạnh nhất đấu đế đại lục, là một cái cấp độ sau cùng bên trong đấu đế. Cựu tinh có thể nói là nhã tơ kết kén, ngộ đạo, tu đạo tại thành đạo thời điểm đó chính là phá kén thành bướm, đến một cái tầng thứ cao hơn, cũng chính là đột phá đấu đế, trở thành người mạnh hơn phía trên đấu đế, đấu tiên. 17 nói, Tiêu Viêm thể nội tràn đầy đế chi nguyên khí lại lần nữa bị rút khô, chợt lại xuất hiện một sợi màu trắng tiên nguyên khí, tại thể nội Tiêu Viêm du đãng một cái đại chu thiên về sau. Một lần nữa Tiêu Viêm về tới nơi đan điền, Tiêu Viêm có thể cảm giác được, bây giờ cách Bát Tinh đỉnh phong, đã rất gần, rất gần. Không khí bốn phía thổi lên gió nhẹ, những gió này đều hướng về Tiêu Viêm mà tụ lại. Giờ phút này thiên hỏa từ trong da Tiêu Viêm phun ra ngoài, ở chung quanh càn quét một vòng, lại thuận theo làn da Tiêu Viêm trở lại thân thể, bướng bỉnh giống đứa bé. 18 đạo, 19 đạo, Tiêu Viêm trong lòng không ngừng đếm thầm, giờ phút này tiếng đánh nhau bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Viêm thường nghe được, nhưng hắn không dám suy tư. Hiện tại nhiệm vụ hắn chính là tin tưởng lời nói Đại Nhật Kim Ô Viêm, đột phá cửu tinh, mới có thể cứu vãn mọi chuyện. Tiêu Viêm không có đường lui, giờ phút này chỉ có mạnh lên, mới có năng lực chiến đấu. Thời điểm ngưng tụ đạo thứ 20, thể nội Tiêu Viêm tràn đầy đế chi nguyên khí, lại lần nữa bị rút khô, lẳng lặng chờ đạo tiên nguyên khí thứ 20 bị ngưng tụ mà ra. Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, đạo tiên nguyên khí thứ 21 khi ngưng tụ, như vậy liền mang ý nghĩa sẽ lại tăng lên một cái cấp độ, tiến vào Bát Tinh đỉnh phong. Cứ như vậy, khoảng cách cửu tinh liền không còn xa. Lại lần nữa tại thể nội tràn đầy lên đấu khí bị hút khô, Tiêu Viêm cũng coi là đạo tiên nguyên khí thứ 20 cũng sẽ tùy theo xuất hiện. Nhưng thời điểm rút khô, tiên nguyên khí thứ 20 vẫn chưa xuất hiện, giống như trước đó hấp thu đế chi nguyên khí hư không tiêu thất. Tiêu Viêm cau mày, trước mắt đã nhìn thấy đột phá Bát Tinh đỉnh phong gần trong gang tấc, sao lại có thể mắc kẹt ở đây? Tiêu Viêm cấp tốc thôn phệ đế chi nguyên khí giữa thiên địa, lại cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm tan hợp đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm bị rút khô đế chi nguyên khí, lại lần nữa trở nên tràn đầy. Tiêu Viêm đã cảm giác mò tới được cánh cửa Bát Tinh đỉnh phong, đã bước vào một chân. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Thể nội đế chi nguyên khí Tiêu Viêm lại lần nữa tràn đầy, đã hoàn toàn bão hòa, lập tức lại một lần nữa bị rút khô. Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào nội bộ, lần này thể nội vẫn là chỉ có 19 đạo tiên nguyên khí, liên tục bị rút khô 2 lần, trước đó bị rút khô 1 lần, liền xuất hiện một đạo tiên nguyên khí, có thể đã rút khô 2 lần. Thứ 20 đạo tiên nguyên khí từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lập tức để Tiêu Viêm chân mày cau lại. Vì sao không cách nào ngưng tụ ra đạo tiên nguyên khí thứ 20? Trong lòng Tiêu Viêm có chút không cam lòng, hắn mặc dù không có tận mắt nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng hắn cũng hoàn toàn có thể đi ý thức được, hiện tại tình huống bên ngoài, mình không có chút nào bị quấy rầy, cũng không phải là chiến thế nhẹ nhàng, ngược lại là chiến thế quá mức kịch liệt, cái kia nồng hậu dày đặc mùi máu tươi không ngừng xung kích giác quan Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ cần đột phá muộn một giây, như vậy liền sẽ có nhiều người hơn lâm vào trong nguy hiểm. Tiêu Viêm cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất đột phá, cứu mọi người. Đế chi nguyên khí bốn phía liên tục cũng chưa từng ngừng, ngược lại là càng lúc càng nồng nặc. Tiêu Viêm từng ngụm hấp thu đế chi nguyên khí đến từ thiên địa. Rất hiển nhiên, thời khắc này Tiêu Viêm đột phá, không ngớt, cũng đang giúp hắn, cho hắn liên tục không ngừng chuyển vận lấy đế chi nguyên khí. Cũng không phải là có được đế chi nguyên khí liền có thể đột phá, cần kỳ ngộ, cần phải có đầy đủ điều kiện đi thỏa mãn, nếu không cũng chỉ có thể dừng bước. Đây chính là bình cảnh. Đối với tu luyện đến nói, gặp được bình cảnh là tài chuyện không quá bình thường. Nếu là đặt ở bình thường, Tiêu Viêm có lẽ cũng sẽ không sốt ruột. Nhưng bây giờ, lửa cháy đến nơi, lửa xém lông mày, Tiêu Viêm không thể không sốt ruột. Tiêu Viêm dĩ vãng đột phá, cơ hồ là nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền chi thế. Có thể hiện tại khác biệt, Tiêu Viêm đột phá chính là Bát Tinh đỉnh phong, đến gần vô hạn cửu tinh một cái cấp độ. Mà tại cấp độ này, Tiêu Viêm thân thể đã đang thay đổi, thể nội đế chi nguyên khí cũng đang chậm rãi bị chuyển đổi thành càng cường đại tiên nguyên khí. Hẳn là bát cấp thiên quyết nguyên nhân. Tiêu Viêm cấp tốc suy tư nguyên nhân, lập tức nghĩ đến công pháp vấn đề. Bát cấp thiên quyết đã tiến hóa đến yêu quyết, hiện tại rất là tiếp cận ma quyết, lần này công pháp tiến hóa 10 phần trọng yếu, bát cấp thiên quyết cũng đem tăng lên một cái cấp độ, từ ý giai tăng lên tới thế giai công pháp. Tiêu Viêm lập tức đem trọng tâm chuyển qua bát cấp thiên quyết tiến hóa phía trên. Tiêu Viêm lúc này mới phát hiện, giờ phút này sớm đã đạt tới yêu quyết bát cấp thiên quyết, giờ phút này cách đột phá ma quyết, đúng là cách xa một bước, mỏng như giấy phiến, chỉ cần Tiêu Viêm dùng ngón tay đi đem xuyên phá, liền thành công từ yêu quyết tiến hóa đến ma quyết, phá. Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, từng này cánh mỏng bị Tiêu Viêm xuyên phá, thể nội đế chi nguyên khí tất cả đều là trì trệ, chợt trở nên điên cuồng lên, tại Tiêu Viêm thể nội càng quấy, không tại hướng vừa mới đồng dạng, ngay ngắn rõ ràng, phảng phất một cái quy tắc, bị đánh vỡ. Bất quá dạng này hỗn loạn rất nhanh liền ngừng lại, Tiêu Viêm thể nội, trước đó vốn là một cái tương hỗ tuần hoàn, giờ phút này, tại trung tâm nhất, tiên nguyên khí thuận theo Tiêu Viêm toàn thân mạch lạc, tạo thành một cái lấy mạch lạc, vì con đường đại chu thiên, không chỉ tồn tại ở đan điền. Tiên nguyên khí giờ phút này tràn ngập Tiêu Viêm mỗi một tấc xương cốt huyết nhục, thuận theo kinh mạch tẩy lễ lấy Tiêu Viêm nhục thể, Tiêu Viêm làn da xuất hiện vệt trắng nhàn nhạt. Nếu như dùng tay đi chạm đến, sẽ phát hiện Tiêu Viêm làn da giờ phút này trở nên kiên cứng, nhục thể cường độ tại không ngừng tăng lên. Rốt cục đột phá đến ma quyết, Tiêu Viêm thở phào một hơi, bát cấp thiên quyết rốt cục nghênh đón một lần chân chính tiến hóa, lại lần nữa tăng lên tới một cái tầng thứ cao hơn, đem Tiêu Viêm thể nội vận chuyển đều hoàn toàn cải biến. Tiêu Viêm giờ phút này cảm giác, trước đó là dùng một cái chén tại chứa nước, mà giờ khắc này thì đổi thành một cái chậu nước, có thể thu nạp đế chi nguyên khí, so với trước đó lớn không chỉ một lần. Tiêu Viêm hưng phấn không thôi, ngay cả chính hắn đều không ngờ tới, công pháp tăng lên dĩ nhiên mang đến như thế cường đại tăng lên. Kể từ đó, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ thời điểm, đem không đang lo lắng đế chi nguyên khí bị hao hết sạch. Có được càng mạnh tiên nguyên khí về sau, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ, uy lực cường độ tự nhiên là làm ít công to. Không sai không sai, bát cấp thiên quyết lại tiến bộ, hiện tại có tư cách bước vào tử thần hư linh tháp tầng tiếp theo. Đồng dạng không phát biểu Trạm lão lúc này ung dung thanh âm cũng truyền đến Tiêu Viêm trong ốc. Tiêu Viêm cũng là kích động không thôi. Đối với tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm một mực rất hiếu kỳ. Hắn đã sớm muốn nhìn một chút tử thần hư linh tháp một chút tầng đến tục cùng lại sẽ xuất hiện dạng gì bảo bối. Cái này thần kỳ tháp luôn luôn có thể mang cho Tiêu Viêm thật to kinh hỉ. Tầng tiếp theo là cái gì? Tiêu Viêm cũng không nhịn được tò mò trong lòng, không ngừng hấp thu đế chi nguyên khí. Lại lần nữa, để có thể hấp thu càng nhiều đế chi nguyên khí thể nội lại lần nữa trở nên tràn đầy, một bên lại hỏi Trạm lão. Tên tầng tiếp theo gọi là hư vô mộng ảo, ngươi yên tâm, sẽ cho ngươi không nhỏ ngạc nhiên, có thể, ngươi không cần lại tìm khác đấu kỹ. Trạm lão cười một cái nói, Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, trong đầu suy tư hư vô mộng ảo bốn chữ này, chữ trên mặt ý tứ vẫn còn có chút khó có thể lý giải được, có thể Trạm lão còn nói, không cần lại tìm khác đấu kỹ. Hẳn là, cái này tầng tiếp theo, cũng là cùng loại với công pháp tầng, có được càng nhiều càng mạnh thánh giai, hay là thánh giai trở lên cường đại đấu kỹ sao? Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm trước đó đấu kỹ, hiện tại dùng là như vậy không còn chút sức lực nào, đã sớm lại muốn học mới đấu kỹ ý nghĩ, Trạm lão lời nói, lập tức để Tiêu Viêm miên man bất định. Nếu không là giờ phút này còn tại đột phá, không biết Tiêu Viêm sẽ như thế nào hưng phấn. Từ tầng hư linh tháp đến hiện tại mới mở ra đến tầng thứ 3 công pháp tầng, Trạm lão cũng một mực chưa từng cho Tiêu Viêm đề cập qua tầng thứ 4, thẳng đến hiện tại. Tiêu Viêm bát cấp thiên quyết thành công đột phá đến ma quyết về sau, cũng từ ý giai tăng lên tới thế giai. Trạm lão mới phát giác được Tiêu Viêm có thể bước vào tử thần hư linh tháp tên là hư vô mộng ảo tầng thứ 4. Cùng Trạm lão ở giữa đối thoại cũng có một kết thúc, Tiêu Viêm đem tất cả tinh lực một lần nữa chuyển dời đến đột phá trên thực lực. Từng ngụm càng quấy hấp thu đế chi nguyên khí, theo bát cấp thiên quyết tiến hóa, Tiêu Viêm thể nội thu nạp phương thức tuần hoàn phương thức phát sinh biến hóa về sau. Lần này hấp thu đế chi nguyên khí, không giống trước đó như vậy cấp tốc liền bão hòa, lần này chỗ tốn hao thời gian, cùng hấp thu đế chi nguyên khí, so trước đó nhiều gấp mấy lần không thôi. Tiêu Viêm nhịp tim tốc độ cũng đang tăng nhanh, bởi vì hắn giờ phút này thật cảm nhận được bát tinh đỉnh phong lực lượng, đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Đột phá bát tinh đỉnh phong, gần trong gang tấc. Thuận theo kinh mạch hình thành đại chu thiên, 19 đạo tiên nguyên khí tạo thành xuyên qua toàn bộ mạch lạc một đường. Có thể đầu này tuyến, giờ phút này còn tồn tại một cái thiếu hụt, cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ cũng đang đợi, thứ 20 đạo tiên nguyên khí xuất hiện. Toàn bộ tuyến mới chính thức liền cùng một chỗ, hình thành một cái khác chân chính chu thiên tuần hoàn. Giữa thiên địa đế chi nguyên khí, như trào lên giang hà, Tiêu Viêm nơi này phảng phất một cái lỗ đen, có được tuyệt đối hấp xả lực, điên cuồng hấp thu đế chi nguyên khí. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cũng tại cùng Đại Nhật Kim Ô Viêm không ngừng đi dung hợp. Đại Nhật Kim Ô Viêm chính là xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, đã từng chủ nhân, cũng là đấu tiên thực lực cường giả. Sở dĩ Đại Nhật Kim Ô Viêm bản thân thực lực tự nhiên so với Tiêu Viêm trước đó hấp thu những thiên hỏa kia, muốn mạnh hơn quá nhiều, bản thân nó không chỉ có cường đại đế chi nguyên khí, đồng thời còn tồn tại tiên nguyên khí. Cứ như vậy, Tiêu Viêm đột phá tự nhiên là làm ít công to. Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí đã chậm rãi tiến vào bảo hòa trạng thái. Tiêu Viêm cho mày, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Trước đó bị rút khô hai lần về sau, ý nguyên không có ngưng tụ ra thứ 20 đầu tiên nguyên khí. Tiêu Viêm không có quá nhiều thời gian đi lần nữa tới qua. Lần này, nhất định muốn thành công a. Tiêu Viêm trong lòng lầm bầm, hắn đã trì hoãn không nổi. Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí càng ngày càng dày đặc, bảo hòa trình độ cũng không ngừng lên cao. Tiêu Viêm thể nội cũng phát ra trận trận trầm thấp tiếng oanh minh. Phản phất tại Tiêu Viêm thể nội có một đầu ngủ say hồng hoang mạnh thú, như muốn thức tỉnh. Cái này tiếng oanh minh giống như đầu này mạnh thú tiếng hít thở. Tiêu Viêm thể nội 19 đầu tiên nguyên khí hình thành đại chu thiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm thể nội đã hoàn toàn bảo hòa đế chi nguyên khí, bắt đầu nhanh chóng bị rút khô, không ngừng hòa tan vào nhập cái này đại chu thiên bên trong. Một đường, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại không ngừng hình thành. Thứ 20 đạo tiên nguyên khí cấp tốc bắt đầu ngưng tụ, Tiêu Viêm nhiệt tin cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Theo Tiêu Viêm nhiệt tin, thể nội bảo hòa đế chi nguyên khí bị nhanh chóng rút khô, thứ 20 đạo tiên nguyên khí cũng theo đó ngưng tụ mà ra. Mạnh! Tiêu Viêm thể nội phát ra một đạo tiếng oanh minh, chợt lấy Tiêu Viêm làm trung tâm, hình thành một đạo cường đại năng lượng ba động hướng quanh mình tứ tán mà ra. Một bộ phận người bị Tiêu Viêm năng lượng liên lụy đều từ lui mấy bước, thân hình vừa đứng vững, cảm nhận được mắt người thần mang theo kinh dị ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Giờ phút này chân tông phúc quỷ ẩn mấy vị bát tinh cũng đều cảm nhận được đến từ Tiêu Viêm lực lượng khí tức, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cường độ. Chân tông phúc đám người ánh mắt bên trong lập tức đều tinh mang lấp lóe, nhìn xem Tiêu Viêm quả thực tựa như đang nhìn một cái quái vật. Bát tinh đỉnh phong, tiểu tử này quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Xếp hạng thứ nhất thiên hỏa cũng lựa chọn hắn, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Tiểu tử này trên người bí mật rất nhiều, ta nhớ được lúc trước hắn liền có thiên hỏa, hiện tại lại lần nữa hấp thu xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, mà lại thực lực tăng cường nhanh chóng. Bát tinh trung kỳ giờ phút này có vượt qua đến bát tinh đỉnh phong, đến cùng là lớn bao nhiêu tạo hóa mới có dạng này tốc độ tăng lên a. Giờ phút này tất cả mọi người, bao quát chân tông phúc chờ bát tinh cường giả ở bên trong, đối với Tiêu Viêm trừ lau mắt mà nhìn, chính là lau mắt mà nhìn, bởi vì Tiêu Viêm trưởng thành tốc độ nhanh để người ngạt thở, phản phất cảm giác một cái đầu mưu tiểu tử, chỉ là trong một nháy mắt liền vượt qua chính mình, biến thành càng cường đại tồn tại. Hoàn toàn chính xác khiến cái này khổ tu chẳng biết bao nhiêu năm tháng cường giả khó mà tiếp nhận, ghen tị lại ghen ghét, chỉ có thể cười khổ, ngầm than mình, vì sao không có vận khí như vậy. Bát tinh định phong, hẳn là cực hạn đi, chân tông phúc nói. Nói chân tông phúc ánh mắt vẫn là mang theo thất lạc, ngửa đầu nhìn thoáng qua, ba vị mất hết ý thức bị phệ hồn vương khống chế cựu tinh lão tổ, ngay cả ba vị cựu tinh lão tổ cùng nhau xuất thủ đều không thể giải quyết phệ hồn vương. Tiêu Viêm cho dù là đột phá bát tinh đỉnh phong, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại chiến cuộc, để chân tông phúc càng thêm nản lòng thoái chí, lại lui một vạn bước nói, Tiêu Viêm cho dù là tại hấp thu xếp hạng thứ nhất thiên hỏa sau có thể đột phá đến cựu tinh, coi như Tiêu Viêm đến cựu tinh, ba tên cựu tinh lão tổ đều bại, Tiêu Viêm vừa mới đột phá, lại có thể đem về hồn vương như thế nào, chỉ sợ cũng là cùng ba tên cựu tinh lão tổ một dạng thảm bại. Nghĩ đến nơi đây, chân tông phúc đột nhiên cảm giác được, thế cục bây giờ, chỉ sợ cái này mấy vạn người, rất khó từ hắc thiết trong lòng sống, mà đi ra đi. Ta nhìn chưa hẳn, tiểu tử này khí tức, tự hồ còn tại tăng lên, giờ phút này tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên nhìn Tiêu Viêm nơi đó một chút, lấy hắn đối với Tiêu Viêm lý giải. Tiêu Viêm đã giờ phút này ngồi xếp bằng xuống tại tình huống nguy hiểm như vậy lựa chọn đột phá, như vậy, hắn liền nhất định có biện pháp mặt đối với hiện tại tình huống như vậy. Coi như Tiêu Viêm có thể đột phá đến cựu tinh, hiện tại chiến cuộc, ngươi cho rằng Tiêu Viêm có thể đối phó phệ hồn vương loại này quái vật khổng lồ sao? Chân tông phúc bất đắc dĩ cười khổ một cái, tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên trong đôi mắt nhìn xem Tiêu Viêm ngược lại là tinh mang lấp lóe. Tiêu Viêm là Thanh Vân Thiên nhìn từng bước một trưởng thành đến hôm nay, hắn biết rõ, Tiêu Viêm là cỡ nào lý trí cùng túc trí đa mưu người, sẽ không đi làm một chút vô dụng giải dụa, trừ phi trong lòng của hắn nắm chắc, Tiêu Viêm có thể đi cho tới hôm nay, tuyệt không phải lỗ mãng đi tới. Mỗi một bước tính toán tỉ mỉ, cùng hắn cảm tưởng dám liều tinh thần, trong bóng tối, dù là chỉ có một tia sáng, Tiêu Viêm cũng sẽ đem nó nắm chặt, đem cái này một tia sáng không thể tưởng tượng nổi biến thành bình minh ánh rạng đông. Cái kia hiện tại, ba tên cựu tinh lão tổ toàn bộ đều chiến bại, hiện tại, nếu như Tiêu Viêm tiểu tử thật sự có thể đột phá cựu tinh, chỉ ít cũng là một tia hy vọng, nhưng hoàng ai cũng biết, tiểu tử này tại ngắn ngủi bao nhiêu thời điểm liên tiếp đột phá, bây giờ lại muốn xung kích cựu tinh, tiểu tử này bản thân liền là một cái kỳ tích, vì sao không thể tin hắn một lần. Tiêu Viêm cũng là hiện tại hy vọng duy nhất. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên chậm rãi nói, Thanh Vân Thiên là nhìn xem Tiêu Viêm từng bước một trưởng thành đến nay, ở trên người hắn, chắc chắn sẽ có ngoại ý liệu kinh hỉ xuất hiện. Chân Tông Phúc thật có chút hoảng hốt, dù sao đấu đế đại lục có thể xưng mạnh nhất ba tên cựu tinh đấu đế giờ phút này đều đã bị thua, từ đại cục nhìn lại, bọn hắn sống sót hy vọng rất rất nhỏ. Nếu như mấy vạn tính mạng con người toàn bộ tán thân cùng đây, đối với các thế lực lớn suy yếu kia là không phải tầm thường. Nơi này có Nhân Hoàng Chân Tông Phúc, Yêu Hoàng Chiến Nguyễn, cùng ma thú gia tộc thủ hộ thú Thải Lân, loại này chờ, chính là đều là những thế lực này 10 phần nhân vật mấu chốt. Bọn hắn tồn vong, cơ hồ quyết định bọn hắn thế lực sau lưng gia tộc phát triển. Sở dĩ, nơi này tụ tập đều là các đại gia tộc hạch tâm cốt cán. Nếu như những người này đều tán thân ở đây, chỉ sợ đấu đế đại lục lại đem lâm vào một cái cơn sóng nhỏ hỗn loạn thời đại. Ảnh Tử Minh đem lại biến thành thống trị đấu đế đại lục thế lực tối cường, chỉ dựa vào Phệ Hồn Vương một người liền đã đủ. Liền tại bọn hắn còn đang thương thảo thời điểm, Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên, lưu cái chân Tông Phúc đám người thì là nghẹn họng nhìn trân trối. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên thì là lộ ra ý vị thâm trường cười một tiếng, phảng phất sớm đã nằm trong dự đoán của hắn. Lại còn tại kéo lên, hẳn là tiểu tử này thật muốn xung kích cựu tinh đấu đế. Chân Tông Phúc giờ phút này càng ngày càng kinh ngạc, Nhân Hoàng lúc đầu nên có giá đỡ, giờ phút này đã sớm ném đến lên 9 tầng mây đi, trợn mắt hốc mồm chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Hắn có thể cảm nhận được giờ phút này bốn phía đế chi nguyên khí còn đang điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới, Tiêu Viêm tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn trước đó mấy lần không thôi. Không có khả năng, như nếu muốn đột phá cựu tinh, nhất định phải ngộ đạo, như nếu vô pháp ngộ đạo, là không cách nào đột phá cựu tinh, cho dù hấp thu lại nhiều đế chi nguyên khí cũng không có thể đột phá. Chân Tông Phúc dùng sức lắc đầu, làm bác tinh đỉnh phong hắn, nếm thử đột phá cựu tinh đã không phải là lần một lần hai sự tình. Có thể hắn ngay cả cánh cửa cũng không từng sờ đến nửa điểm. Từ đầu đến cuối dừng bước tại bát tinh đỉnh phong, đối với cựu tinh, mong muốn mà không thể thành. Đúng là như thế, không cách nào ngộ đạo, đột phá cựu tinh là căn bản không có khả năng. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cũng là gật gật đầu, chau mày. Đấu đế đại lục chỉ có bát tinh đỉnh phong mấy người, đều không pháp đột phá đến cựu tinh chính là bởi vì không cách nào hiểu ra đại đạo. Cho nên đối với đột phá cựu tinh cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nghĩ đến nơi đây, tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên cùng Chân Tông Phúc thở dài một hơi, trước đó lại không nghĩ tới ngộ đạo việc này, trong lòng đều vì Tiêu Viêm đáng tiếc nói, cho rằng Tiêu Viêm cũng đem không cách nào ngộ đạo, từ đó không cách nào đột phá cựu tinh, hiện tại hấp thu đế chi nguyên khí, đó cũng là tốn công vô ích. Chúng ta 100.000 năm qua tìm vô số phương pháp, từ đầu đến cuối cũng không từng tìm được ngộ đạo, liền ngay cả lĩnh hội đều không thể tiến vào. Phản phất cái này giới không căn bản không có đại đạo, làm sao có thể ngộ đạo, đột phá cựu tinh căn bản là si tâm vọng tưởng. Chân Tông Phúc lắc đầu, mắt thấy thật vất vả một chút hy vọng, giờ phút này lại tan vỡ. Tất cả mọi người cho rằng Tiêu Viêm cũng vô pháp ngộ đạo, cũng đem dừng bước tại bát tinh đỉnh phong mà thôi. Nhưng Phệ Hồn Vương không phải cũng không có ngộ đạo sao? Có thể hắn cũng đạt tới cựu tinh a, có lẽ chỉ cần đầy đủ đế chi nguyên khí, Tiêu Viêm cũng không phải không có hy vọng. Cho dù không tính đột phá cựu tinh, cái kia cũng đem có được cùng cựu tinh đối kháng chi lực đi. Thanh Vân Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Phệ Hồn Vương. Trước đó ba tên cựu tinh lão tổ liền nói qua, Phệ Hồn Vương căn bản không tính chân chính cựu tinh, mà lại có được đánh với cựu tinh một trận thực lực. Thanh Vân Thiên cảm thấy, đã Phệ Hồn Vương có thể làm được, như vậy Tiêu Viêm, vì sao không thể? Nhân Hoàng, không cần phải gấp, chúng ta lại chờ chút, giúp hắn kéo dài nhiều thời gian hơn. Dù sao hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ mong tiểu tử này mang đến một chút kỳ tích. Thanh Vân Thiên nói, Chân Tông Phúc suy tư một chút, cũng đành phải gật gật đầu, trong tay lại lần nữa xuất ra một thanh đan dược nhét vào miệng bên trong, nhanh chóng bổ sung thể nội tiêu hao. Cùng lúc đó, tứ đại quỷ sát cùng quỷ ẩn tương hỗ xé rách, yêu hoàng chiến huyện trước đó chiến đấu vẫn chưa có quá nhiều sức thủ, sở dĩ trạng thái cơ hồ là định phong thái độ. Thấy bây giờ tình thế cũng gia nhập đối kháng tứ đại quỷ sát chiến đấu bên trong, quỷ ẩn điên cuồng, trên thêm yêu hoàng chiến huyện, hai tên bát tinh trung kỳ cường giả ngăn cản. Cho dù tứ đại quỷ sát ở giữa ăn ý thiên y vô phùng, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là thất tinh đỉnh phong, cùng chân chính bát tinh hợp lại, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Bất quá bốn người chiến lược hoàn toàn chính xác kinh người, cho dù đối mặt lấy hai tên bát tinh trung kỳ, mặc dù quỷ ẩn trạng thái rất kém cỏi, yêu hoàng chiến huyện gánh chịu lấy chủ yếu công kích, tứ đại quỷ sát cũng không có bại thế, trong tay cổ quái đấu kỹ thi triển bất tận. Thật sự là phế vật, thu về hồn vương, đối với tứ đại quỷ sát biểu hiện rất là thất vọng, nhìn xem quỷ ẩn biểu lộ tràn đầy sát ý, đối mặt quỷ ẩn phản bội, về hồn vương lại như thế nào không khí, dù sao quỷ ẩn cũng là ảnh tử minh bên trong chiến lực mạnh nhất một trong, về hồn vương cũng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, quỷ ẩn vậy mà lại phản bội ảnh tử minh. Quỷ ẩn, chúng ta đưa ngươi từ trong luân hồi lôi ra đến, cho ngươi lại một lần nữa sinh mạng, chính là ngươi dạng này báo đáp sao? Si mở miệng nói ra, nhìn xem điên cuồng như vậy đối bọn hắn đối chiến quỷ ẩn, Si cũng một mực là quỷ ẩn cấp trên, quỷ ẩn điên cuồng công kích giờ phút này, để bọn hắn chân tay luống cuống. Bởi vì quỷ ẩn đồng xuất ảnh tử minh, thủ đoạn ở giữa tương hỗ đều có học tập, sở dĩ đối với đối phương chiêu thức hiểu rất rõ, quỷ ẩn xuất thủ phương thức, cơ hồ đều là phá giải chi thế. Chiến đấu nhất thời lâm vào thế bí, tứ đại quỷ sát không cách nào tấn công vào đi. Mà quỷ ẩn cái này bên cạnh cũng không có chút nào thả miệng ý tứ, đem tứ đại quỷ sát áo bào cắn cảnh hoàn toàn khắp nơi, trách mướp, lộ ra rất là chật vật. Hư, lại một lần nữa cho ta sinh mạng, cho dù không có các ngươi, ta quỷ ẩn chính mình hẳn là liền không thể trùng sinh. Đây là thiên ý, các ngươi chỉ là trùng hợp, yên tâm, các ngươi cho ta cổ này, ta chắc chắn trả lại cùng các ngươi, tuyệt không thiếu các ngươi mãi may, quỷ ẩn lạnh hư một tiếng, nói. Đối với ảnh tử minh, hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó đưa cho quỷ ẩn không ít trợ giúp, để quỷ ẩn trở nên giống hiện tại đồng dạng cương hãn. Có thể quỷ ẩn đã vì ảnh tử minh hoàn thành nhiệm vụ, đối với ảnh tử minh, quỷ ẩn cũng tận nghĩa vụ của mình, cùng ảnh tử minh cũng lại không. Đối với quỷ ẩn đến nói, vì Vân Hinh, phản bội lại tính là cái gì, hắn muốn không nhiều, chỉ hy vọng có thể bảo hộ nàng, hiện tại Vân Hinh bị phệ hồn vương xuyên thủng thân thể. Quỷ ẩn lại làm sao không giận giận, nhưng hắn biết, phóng tới về hồn vương vô sự vô bổ, quỷ ẩn trong mắt của hắn thấy được Tiêu Viêm, trong lòng của hắn rõ ràng, hiện tại chỉ có Tiêu Viêm mới có thể thay đổi thế cục, vậy thì đồng nghĩa với lại bảo hộ Vân Hinh, chỉ có Tiêu Viêm mới chính thức có hy vọng cứu Vân Hinh. Đây là quỷ ẩn điên cuồng như vậy nguyên nhân. Quỷ ẩn, ha ha, ta đã có thể ban cho ngươi sinh mạng, cũng có thể tùy ý thức đoạt, ngươi quá phận, giờ phút này ngồi tại lơ lửng giữa không trung trên ghế về hồn vương, vểnh lên chân bắt chéo. Giữa bọn hắn đối thoại, phệ hồn vương lại như thế nào nghe không được, phệ hồn vương khóe miệng cười một tiếng, hai hàng răng nhọn âm trầm đáng sợ, tự hồ quỷ ẩn chọc giận ở phía trên phệ hồn vương, vừa mới nói xong, quỷ ẩn lập tức cảm giác được mãnh liệt tử vong uy hiếp. Linh linh khoảng, một trận nhỏ vụn xích sắc ma sát phát ra tới, khóa sát xuyên qua đám người, trực tiếp xuyên thủng tất cả trải qua trên đường người, lập tức phát ra vô số tiếng kêu thảm thiết. Có bụng trực tiếp bị xích sắt xuyên thủng, xuất hiện một cái đẫm máu đại động, trong mắt quang mang rất sắc biến thành u ám, cái này xích sắt tốc độ không giảm, thẳng tắp hướng phía quỷ ẩn mà đi. Quỷ ẩn lập tức cảm thấy không thích hợp, không tại cùng tứ đại quỷ sát dây dưa, mà là cấp tốc lui nhanh, có thể xích sắt tốc độ càng lúc càng nhanh, quỷ ẩn lui càng nhanh, xích sắt cùng càng nhanh, đường tắt người, có trực tiếp bị xích sắt sống sờ sờ xuyên qua thân thể từ mà tử vong. Lại lần nữa đưa tới bối rối. Cái này bên cạnh tứ đại quỷ sát, không có quỷ ẩn điên dại giống như công kích, bọn hắn cũng một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, tiếp tục hướng Tiêu Viêm phương hướng đột phá mà đi. Yêu hoàng chiến huyện cái này một bên, đã đem hết toàn lực thi triển ra chính mình tất cả chiến lược, nhưng đối với tứ đại quỷ sát kéo dài, tự hồ hiệu quả cũng không rõ ràng. Mà giờ khắc này, tứ đại quỷ sát khoảng cách Tiêu Viêm ngồi xếp bằng phương vị, đã không đến trăm trượng khoảng cách, chiếu tốc độ như vậy xuống dưới. Chỉ sợ rất nhanh liền sẽ đánh đến Tiêu Viêm trước mặt, cùa lên đám người, xong đi lên lại bị đánh tan. Tứ đại quỷ sát thế như chẻ tre, áo bào đen phía dưới có thể thấy hai đạo con mắt đỏ ngầu, tự như sát thần. Giờ phút này bọn hắn thực lực, bất tri bất giác dĩ nhiên đã tăng lên tới vô hạn tiếp cận bát tinh, thế công cũng càng đánh càng mạnh, phản phất căn bản sẽ không rã rời, giống như bốn đạo cổ máy giết người. cùng Tiêu Viêm khoảng cách càng ngày càng tiếp cận. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm khí tức như mặt trời ban trưa, tăng trưởng tốc độ cực kỳ nhanh chóng, chỉ có thể dùng nước chảy thành sông để hình dung. Mọi người cũng không biết Tiêu Viêm sớm đã ngộ đạo. Không chỉ có ngộ đạo, Tiêu Viêm cũng hiểu rõ chính mình đại đạo. Dục hỏa trùng sinh, là ta hỏa đạo, Tiêu Viêm thì thào. Sau khi nói xong, thân thể bên ngoài hỏa diễm phun ra ngoài, bốn phía lập tức biến thành một cái biển lửa, thanh thế to lớn. Đại dương mênh mông biển lửa, đem quanh mình đều bao phủ tiếng trong ngọn lửa, trong đó hỏa diễm như rồng đang thét gào gào thét. Tiêu Viêm giờ phút này phóng thích ra biển lửa cũng không phải là hắn bản ý, mà là ngộ đạo thời điểm liền đồng thời thi triển mà ra. Tiêu Viêm thân thể chậm rãi bắt đầu bốc cháy lên, sau đó hóa thành tro tàn, phản phất hòa tan vào mảnh này trong biển lửa. Thải Lân ở một bên không biết làm sao. Mặc dù Tiêu Viêm thân thể biến mất, nhưng Thải Lân y nguyên có thể cảm giác được Tiêu Viêm khí thức, chợt cũng bình tĩnh lại. Theo Tiêu Viêm thân thể biến mất, trong biển lửa hỏa diễm phong bạo càng quấy. Bất quá đứng ở trong biển lửa, Thải Lân cùng Tiêu Viêm đoàn đội Nam Nhĩ Minh đám người đều không có nhận nửa điểm thương tổn cùng uy hiếp. Duy nhất có thể cảm giác được chính là có một chút điểm nóng. Tiêu Viêm cái này âm thanh vùng biên cương thế to lớn động tĩnh, tự nhiên là đưa tới Phệ Hồn Vương chú ý. Phệ Hồn Vương ánh mắt trở nên âm lãnh, cũng không dám có chút động tác, tựa hồ tại kiên kỵ cái gì, hắn căn bản là không có cách ra tay với Tiêu Viêm. Đáng chết, bốn người các ngươi, cho ta nhanh lên nữa, nhất định muốn tại tiểu tử này hoàn toàn hấp thu Đại Nhật Kim Ô Viêm trước đó giết chết hắn. Phệ Hồn Vương mắng to một tiếng, nóng nảy trong lòng khó mà che giấu, hắn lại không cách nào xuất thủ, mà là đành phải đốc xúc Tứ Đại Quỷ Sát. Tứ Đại Quỷ Sát đã gần như điên cuồng. Tại Tứ Đại Quỷ Sát điên cuồng công kích đến, ngã xuống thân ảnh cũng càng ngày càng nhiều, máu tươi văng khắp nơi, xé nát nội tạng để người cảm thấy buồn nôn. Trước đó mảnh không gian này chiến đấu đã không biết chết đi bao nhiêu sinh mạng, máu tươi sớm đã trở thành đan điện phiến khu vực này chủ sắc điệu. Phía dưới, cơ hồ mỗi cái địa phương đều nằm thi thể, chân cụt tay đứt, mùi máu tanh tràn ngập không khí, gây mùi khó ngửi, khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Quỷ ẩn cái này một bên, xích sắt đã đuổi kịp hắn, xích sắt cũng trực tiếp xuyên thủng quỷ ẩn thân thể, không có hai tay quỷ ẩn, căn bản không có sức hoàn thủ, huống chi, Phệ Hồn Vương lấy mạng của hắn, hắn lại thế nào sống. Xích sắt xuyên qua quỷ ẩn thân thể, quỷ ẩn nhục thể, ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, quỷ ẩn một ngụm máu tươi phun ra, xích sắt xuyên thủng quỷ ẩn ngực, tựa hồ cũng không có muốn thả qua quỷ ẩn ý tứ, lại lần nữa trở về, lại từ quỷ ẩn phần bụng xuyên thủng, chợt tới tới lui lui, quỷ ẩn nhục thể xuất hiện to to nhỏ nhỏ lỗ máu. Cuối cùng, xích sắt xuyên thủng quỷ ẩn đầu lâu, quỷ ẩn trong mắt quang mang tán đi, giống như hồ đã chết đi, xích sắt xuyên qua quỷ ẩn thân thể, chậm rãi dâng lên, treo ở hắc thiết lồng phía trên, quỷ ẩn trên thân dòng máu màu xanh lục chảy xuôi, thân thể cũng rất nhanh khô cạn, sinh mệnh khí tức cũng tại tiêu tán. Quỷ ẩn, Chân Tâm Phúc nhìn xem đã không có sinh mệnh khí tức quỷ ẩn, hốc mắt có chút phím hồng, cắn răng lại không làm nên chuyện gì. Giờ phút này Chân Tâm Phúc càng thêm nản chí, bởi vì Phệ Hồn Vương muốn giết chết một cái bát tinh dễ như trở bàn tay, bọn hắn có thể hy vọng sống sót càng thêm xa vời. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Có thể Tiêu Viêm cái này bên cạnh truyền đến thanh thế, lại lập tức dấy lên rất nhiều người tâm. Bọn hắn phản phất trong bóng đêm thấy được một tia ánh sáng hy vọng, mà quang mang này chính là Tiêu Viêm. Chân Tâm Phúc cũng là như thế, quỷ ẩn chết để Chân Tâm Phúc thất lạc không thôi, Tiêu Viêm cái này bên cạnh lại khiến người ta phấn chấn lòng người. Không, không nên a, hẳn là tiểu tử này ngộ đạo rồi, cái này sao có thể. Chân Tâm Phúc nhìn xem tình huống hiện tại, càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Tiêu Viêm biểu hiện ra thanh thế tuyệt đối rung động Chân Tâm Phúc, vô luận là lực uy hiếp vẫn là khí thế, cái kia đều là tuyệt đối cường hãn, chỉ ít Chân Tâm Phúc dám xác định, hiện tại coi như hắn trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng khó khăn là Tiêu Viêm đối thủ, Tiêu Viêm đã vượt qua hắn. Không có không thể nào, nhân hoàng hẳn là biết được, trước đó bầu trời hắc ám mấy tháng, hư hư thực thực bị to lớn gì vật thể che chắn, mà Tiêu Viêm lúc này cũng rời đi Tiêu Phủ. Khi bầu trời khôi phục về sau, Tiêu Viêm cũng theo đó trở về, lúc trở lại Tiêu Viêm đã bát tinh trung kỳ. Dạng này thiên địa dị tượng cùng Tiêu Viêm chỉ sợ có 99% quan hệ, nói không chừng hắn đã ngộ đạo. Tứ trưởng lão Thanh Vân Thiên chậm rãi nói, đối với Tiêu Viêm, hắn tự nhiên so Chân Tông Phúc muốn hiểu càng qua. Vừa nói xong, lưu lại chính là Chân Tông Phúc một mặt đờ đẫn biểu lộ.